Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, phần 681, Đường Minh thở dài một hơi, nơi này tổng cộng có hơn 30 cái thôn, mỗi cái thôn nhân số nhiều nhất có 3.000 nhiều, ít nhất lúc sau 100, thêm lên điện thoại 4-5 vạn người. Còn tính tương đối nhiều, dương dây eo, ai nói không phải đâu. Ram cái kia thôn không xem như lớn nhất, nhưng là nơi đó người đều thực biêu hãn. Các người cũng đều thấy được Ram trong thôn người tinh thần khí cùng ta thôn này người trạng thái. Đi, Đường Minh, bọn họ bên kia muốn hảo quá nhiều. Đây là vì cái gì? Có cái gì lý do sao? Dương Xuyên, còn không phải bởi vì Ram thôn cùng mặt khác hai cái ở gần đây nhân số nhiều nhất thôn liên hợp lại. Đem kia phiến sản xuất nấm mà cấp chiếm, trừ bỏ bọn họ ba cái thôn người có thể tùy tiện ngắt lấy trở về ăn ở ngoài. Dư lại thôn đều chỉ có thể từ bỏ, trừ phi dùng thịt đi đổi, Đường Minh, không thể nào, hiện tại cư nhiên còn có chuyện như vậy xuất hiện. Hắn cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng. Cư nhiên còn có chuyện như vậy xuất hiện. Không đúng a, nhân số nhiều nhất không phải có 3.000 nhiều. Như thế nào sẽ cùng Ram bọn họ liên hợp? Nơi này hơn 30 cái thôn, cũng chỉ có 3 cái thôn có thể hưởng thụ đến nấm sao? Dương Xuyên lắc đầu, chỉ trên bản đồ họa cái nấm nhỏ địa phương. Trường nấm địa phương tại đây hơn 30 cái thôn phụ cận tổng cộng có 3 cái. Bởi vì mỗi khối địa phương đều không sai biệt lắm đại. Cho nên sở hữu thôn chia làm 3 đợt, mỗi một đám đều có thể hưởng thụ một miếng đất, nhưng là chúng ta bên này mười mấy thôn đã bị bọn họ 3 cái thôn cấp chiếm lĩnh. Chúng ta luôn là phải dùng trăm cây ngàn đắng săn thú tới thịt đi đổi này đó nấm mơ siêu, Đường Minh. Sờ sờ cằm, những cái đó nấm sinh trưởng thực quỷ dị. Không nghĩ tới ở cao nguyên thượng cư nhiên sẽ có thực vật chính mình sinh trưởng. Không đúng, này đó là nấm, cụ thể mà nói là chân khuẩn, nguyên lai là như thế này à. Trách không được có thể sinh trưởng. Tính không nghĩ, dù sao chính là có trường ra tới. Hắn lại tưởng cũng chưa dùng, vậy các ngươi cứ như vậy vẫn luôn bị ức hiếp sao? Lại nói như thế nào bọn họ cũng chỉ có 3 cái thôn. Nhưng là các ngươi dư lại thôn thêm lên, cũng so với bọn hắn lợi hại đi. Dương Xuyên, không có đơn giản như vậy. Trừ bỏ chúng ta thôn ở ngoài mặt khác thôn đều hoặc nhiều hoặc ít cùng kia 3 cái thôn có một chút quan hệ, tỉ như nói thôn trưởng đem nữ nhi muội muội gì đưa qua đi. Như vậy có quan hệ, đổi nấm thời điểm sở yêu cầu thịt liền có thể trực tiếp thiếu 1/3, thiếu một nửa. Thậm chí trực tiếp thiếu hơn phân nửa đều có thể, nhưng là duy độc chúng ta thôn vô dụng. Bởi vì, Đường Minh, chẳng lẽ bọn họ coi trọng các ngươi thôn cái gì nữ nhân? Bởi vì không chịu, cho nên hoàn toàn hận thượng. Bởi vậy một chút đều không cho các ngươi ưu đãi. Ngược lại còn thêm nhiều các ngươi muốn đổi lượng. Dương Xuyên thở dài, không nghĩ tới chuyện này đơn giản các ngươi đều có thể đoán được. Ta cũng thật là quá thất bại, Đường Minh. Rất nhiều chuyện đều là bởi vì xinh đẹp nữ nhân khiến cho. Cho nên các ngươi thôn hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Lưu lại nơi này vẫn là rời đi nơi này. Tiếp tục lưu lại nơi này nói khẳng định là không được đi, Dương Xuyên. Kỳ thật ta tính toán đem ta thôn đánh tan, nhập vào đến mặt khác hai cái địa phương mặt khác trong thôn đi. Sẽ không cấp nơi này thôn chiếm tiện nghi, Đường Minh nghĩ thầm. Người nhiều đã nói lên thôn thực lực cường, cho nên không gia nhập này phụ cận thôn, cũng chính là không nghĩ làm nơi này thôn trở nên càng cường, Đường Minh. Người thật đúng là chính là có điểm ngoài ý muốn a, Dương Xuyên. Đúng vậy, đại khái lại quá một tháng thời gian đi, chúng ta liền phải rời đi nơi này, cũng không biết còn có thể hay không gặp lại. Ở kia phía trước các ngươi nếu là có thời gian có thể tới tìm ta. Ta có thể đem này phân bản đồ tặng cho ngươi, Đường Minh có điểm kỳ quái. Đưa bản đồ nói, hiện tại đưa không phải cũng có thể. Dù sao trong khoảng thời gian này lưu tại Dương Xuyên trên người cũng là vô dụng. Bất quá hắn nếu nói như vậy, bọn họ cũng không có biện pháp khác. Đường Minh, đúng rồi, Dương Xuyên, ngươi có hay không nhìn đến quá này phiến cao nguyên thượng xuất hiện quá cả người đen nhánh. Trên người da lông thực thưa thớt, nhưng là sức chiến đấu bưu hãn, lớn lên rất giống là hồ ly biến dị động vật. Dương Xuyên, đương nhiên là gặp qua, cái loại này biến dị động vật thập phần lợi hại, không biết có phải hay không ảo giác, giống như chỉ số thông minh còn rất cao, mặt khác biến dị không động đậy sẽ chủ động công kích chúng ta. Nhưng là duy độc như vậy biến dị động vật nhìn thấy chúng ta sẽ chủ động công kích. Hơn nữa chỉ cần là gặp như vậy biến dị động vật. Trước tiên chính là đào tẩu, Đường Minh, thì ra là thế. Các người như thế nào xưng hô như vậy biến dị động vật? Dương Xuyên, đã kêu ngốc mao hồ, dù sao chính là chọc mao hồ ly, phi thường hình tượng đúng chỗ, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam không giấu vết liếc nhau. Là như thế này à, sức chiến đấu bưu hãn. Dương Xuyên, các người phía trước gặp được quá, là ở thủ đô căn cứ gặp được sao? Có phải hay không rất lợi hại? Thủ đô căn cứ có hay không năng lực giết chết như vậy quái vật? Chúng ta phía trước cũng phái người đi bao vây tiễu trừ quá. Nhưng là trừ bỏ một ít vận khí tốt thoát được mau đã trở lại ở ngoài. Dư lại tất cả đều chết ở ngốc mao hồ trong miệng, Đường Minh gật đầu. Thủ đô căn cứ đương nhiên là có năng lực giết chết ngốc mao hồ. Tất cạnh là thủ đô căn cứ, nếu là liền cái này đều làm không được nói. Kia chẳng phải là không thật là khéo. Chương 692 Đường Thiên Lam. Tiếp tục nói Ram sự tình. Chúng ta còn có muốn biết, người nhi tử phía trước nói Ram ở mặt thế trước kia là tham gia quá khủng bố tổ chức quốc gia phân. Liệt phần tử, đây là thật vậy chăng? Vẫn luôn đều không có bắt được chứng cứ bắt hắn cũng là thật vậy chăng? Dương Xuyên cái gì hồi lâu? Cuối cùng cảm thấy hiện tại nói cái này giống như cũng không gì nguy hiểm. Liền gật gật đầu, xác thật là thật sự. Lúc ấy trụ đến gần đại gia kỳ thật đều biết. Nhưng là không có người dám nói a, bởi vì hắn luôn là sẽ cầm một khẩu súng ở hẻm nhỏ loạn hoàng. Mọi người nhìn đến hắn đều đầu óc say xe, sợ tới mức muốn chết. Đường Minh, này đều sẽ không bị chảo sao? Dương Xuyên lắc đầu. Bởi vì mỗi lần báo liếc lúc sau, hắn liền sẽ cố ý bị trào. Theo sau mỗi lần điều tra ra, đều chứng minh trong tay hắn thương tất cả đều là súng đồ chơi. Cuối cùng nhiều lắm chính là quan mấy ngày theo sau thả ra, Đường Minh đại khái hiểu biết. Cứ như vậy, cái kia báo nguy người liền tao ương. Dương Xuyên, không sai, tao ương, không chỉ là hắn một người tao ương, mà là cả nhà tao ương. Liền ở vài ngày sau, cái kia báo mộng người cả nhà đều bị người dùng thương đánh chết. Nhưng là Ram lại có không ở tràng chứng minh, hơn nữa không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh chuyện này cùng hắn có quan hệ, Đường Minh. Chính là hắn ngầm liên hệ khủng bố tổ chức người làm. Dương dây eo dây dây, không rõ ràng lắm, nhưng 89/10 chính là như vậy, kỳ thật chúng ta ban đầu cũng không biết. Đều cho rằng đây là Ram chính mình làm, đều oán trách cảnh sát không làm, nhưng lúc sau, Đường Minh, cho nên lúc sau liền không có người dám ở hắn chơi thương thời điểm báo nguy. Dương Xuyên, đúng vậy, hơn nữa đại gia trong lòng đều thực khủng hoảng, cho nên mỗi lần nhìn đến hắn đều sẽ trốn tránh, bất quá cũng có một ít thực thích kích thích khiêu chiến người sẽ lựa chọn đi theo hắn. Hiện tại liền đi theo hắn ở một cái trong thôn sinh hoạt. Tất cả đều là nhất đẳng nhất biết diễn kịch người. Các ngươi ở Ram trong thôn có phải hay không cảm thấy bọn họ phi thường nhiệt tình? Đường Minh, không sai, xác thật là thực nhiệt tình. Chúng ta còn cảm thấy bọn họ thật sự thực thuần phác. Như vậy thế đạo, có thể bảo trì như vậy thái độ đã phi thường hảo. Lúc ấy còn kinh ngạc một phen, Đường Thiên Lam. Hiện tại nghĩ đến, hẳn là bọn họ diễn xuất tới. Quá giống, ta cư nhiên không có cảm thấy ra tới, Dương dây eo dây ép này cũng không trách các ngươi. Tất cạnh này kỳ thật chính là bọn họ ban đầu sinh hoạt bộ dáng. Căn bản không xem như diễn kịch, chỉ có thể xem như bản sắc biểu diễn. các ngươi không cảm giác được cũng không có gì, Đường Minh. Kia lúc sau đâu, các ngươi như thế nào phát hiện Ram gương mặt thật? Dương Xuyên, là ta trước nhìn đến, lúc ấy hắn mang theo người rời đi chúng ta sinh hoạt thành thị. Ta lúc ấy vừa vặn có việc đến khác thành thị đi công tác. Cho nên liền lái xe đi qua, đương nhiên không phải ở trên đường gặp được. Ta là tới rồi bên kia đi công tác địa phương, ở trong lâu mặt nghỉ ngơi thời điểm, bỗng nhiên xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến phía dưới ngõ nhỏ chiến đấu, là Ram mang theo một đám người ở đuổi giết ba cái thân xuyên tây trang người. Lúc ấy ta đều chấn kinh rồi, ta không biết là chuyện như thế nào, lúc ấy không có trước tiên báo nguy, mà là lựa chọn quay video, chờ ta lục xong video lúc sau. Ta cũng không tính toán báo nguy, bởi vì ta quay video thời điểm còn nhìn đến ở đầu ngõ có hai cái thân xuyên cảnh phục người hỗ trợ. Yểm hộ, Đường Thiên Lam hơi hơi một vẫn, người nói chính là thật sự, có cảnh sát hỗ trợ yểm hộ. Dương Xuyên, đúng vậy, nói cách khác, như vậy hiện đại hóa thành thị, bên trong liền tính là nhất đen nhánh âm u góc đều có theo dõi. Bọn họ như thế nào có gan nhất tại như vậy nhiều theo dõi dưới tình huống đuổi giết người. Hơn nữa nhìn đến hai cái liếc sát thân ảnh, ta liền biết, bọn họ khẳng định ở cục cảnh sát có nội gian, hơn nữa người này thân phận còn không thấp, ta nếu là báo thế nói, rất có thể ta liền không về được Đường Thiên Lam. Cho nên chuyện này ngươi liền vẫn luôn gạt. Dương Xuyên, ta bắt đầu dần dần mà nói cho ta bên người người tuyệt đối không cần đi trêu chọc Ram. Nhưng là video sự tình không có tiết lộ đi ra ngoài. Mãi cho đến quốc gia đối chúng ta bên kia bắt đầu hoàn toàn chỉnh đốn thời điểm ta mới tìm được hy vọng. Đường Thiên Lam gật gật đầu. Nếu ngươi nói chính là chuyện này nói, ta đây đến là có điểm ấn tượng. Lúc ấy ta còn tham gia kia một lần nhiệm vụ. Đương nhiên là đang âm thầm tham gia, bởi vì lúc ấy Đường Thiên Lam đã chuẩn bị xuất ngũ. Cho nên không rất thích hợp dùng chính mình thân phận đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Liền đang âm thầm tổ một cái tiểu đội phối hợp nhiệm vụ, hơn nữa. Nếu là ta nhớ không lầm nói, người thu cái kia video ta cũng nhìn đến quá. Xác thật là có hai cảnh sát thân ảnh chợt lóe mà qua. Ở đầu ngõ bên kia, Đường Thiên Lam, liền cảm thấy ngươi vừa rồi lời nói rất quen thuộc, hiện tại mới nhớ tới. Đã là rất nhiều năm trước sự, Dương Xuyên. Không sai, xác thật là rất nhiều năm trước sự tình. Đại khái là mà thế tiến đến phía trước nửa năm trước thời gian đi. Hẳn là chính là lúc ấy, Ram là bị trảo đi vào. Hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng là, Đường Minh, bởi vì mà thế mở màn, cho nên rất nhiều người đều từ bên trong chạy ra tới ngay cả Ram cũng không ngoại lệ, phải không? Dương Xuyên gật gật đầu, Ram là một cái rõ đầu rõ đuôi ác ma, hắn người như vậy các ngươi vẫn là không cần tiếp xúc cho thỏa đáng. Này phụ cận sở hữu thôn người trên cơ bản đều biết hắn là loại người này. Hắn cái kia trong thôn mặt cũng đều là người như vậy, Đường Minh bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Bọn họ ăn thịt người sao? Này vừa hỏi, không chỉ là Dương Xuyên, ngay cả Đường Thiên Lam đều hơi hơi sửng sốt, như thế nào hỏi? Đường Minh, tưởng xác nhận một sự kiện, người biết không? Dương Xuyên lắc đầu, như thế không rõ ràng lắm, nhưng là cũng không nghe nói qua có người mất tích. Hẳn là không có như vậy sự, Đường Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này liền không có việc gì, Đường Thiên Lam. Làm sao vậy, Đường Minh, ta nghĩ đến tối hôm qua thượng tắm rửa địa phương. Tổng cảm thấy cái kia đã giống một cái tắm rửa hồ tắm lại như là một cái dùng để nấu đại khối thịt. Nồi to tử, Đường Thiên Lam cẩn thận hồi tưởng một chút. Giống như xác thật là cái dạng này. Bên kia không có như vậy mùi tanh. Bọn họ hẳn là còn không có sa đọa đến như vậy nông nỗi, Dương Xuyên. Các ngươi là nói tắm rửa hồ tắm sao? Chúng ta nơi này cũng là như thế này làm cho. Xa xa mà nhìn qua xác thật là giống một cái nồi to tử. Nhưng chính là dùng để tắm rửa. Đừng nghĩ nhiều. Hết chương.